Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 294, đánh bại. Thế mà không đến gần được, cái bóng xen lẫn thành vách tường, ngăn cản được tập kích tới hàn băng giao gió, hướng lui về phía sau tránh né xâm nhập hàn ý. Rob Tracy sắc mặt triệt để âm trầm, nguyên bản hắn coi là bằng vào hắn man huyết chiến sĩ thực lực, muốn lấn đến gần đối phương, hẳn là sẽ không quá khó. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Thông qua ma lực vũ khí tăng phúc sau đối phương, huyết thú năng lực uy lực cũng không kém tại cái bóng của hắn năng lực. Như chỉ là như thế, hắn tự tin bằng vào năng lực của hắn cùng tốc độ, hẳn là có thể lấn đến gần đối phương. Nhưng là đối phương huyết thú năng lực, ngoại trừ giao gió cắt chém năng lực bên ngoài, còn kẹp có hàn băng năng lực, mặc dù uy lực không đạt được man cấp trình độ, nhưng cũng có thể đạt tới cuồng cấp đặc thù cấp bậc, đã có thể đối với hắn tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng. Hai loại thuộc tính kết hợp lại, lập tức biến khó quấn lên, dây dưa thật lâu. Cũng không có thể kéo gần cùng đối phương khoảng cách. Răng rác, bỗng nhiên, một tiếng xương cốt tiếng vỡ vụn, dù là giao chiến bên trong, cũng có thể rõ ràng có thể nghe. Rob Tracy nghiêng đầu nhìn lại, sắc mặt không khỏi biến đổi. Chỉ thấy hắn sở thao túng gấu hình huyết thú, trái tay trước hiện ra mất tự nhiên uốn lượn, xương cốt dĩ nhiên đã bẻ gãy. Cùng thiết tí man viên kia một đôi tay sắt liên tục va chạm. Gấu hình huyết thú cánh tay rốt cục không chịu nổi bẻ gãy. Không hề nghi ngờ, đã mất đi một cánh tay gấu hình huyết thú, chiến lực chắc chắn bị hao tổn. Trong chiến đấu chắc chắn ở vào hạ phong. Fergus gia tộc, tốt, rất tốt. Sắc mặt của hắn âm hàn đến tựa như có thể cạo xuống vụn băng tử. Hắn một cái man huyết chiến sĩ, mang theo một con man cấp huyết thú, tập kích một cái mấy tháng trước còn chỉ là tử tước gia tộc. Thế mà ẩn ở vào thế yếu, cái này khiến hắn kiêng kỵ đồng thời, càng thêm phẫn nộ. Uống, hắn gầm nhẹ một tiếng. Tại hắn gần đây, đại lượng cái bóng xúc tu uyển như măng mọc sau mưa không ngừng toát ra. Rất nhanh liền đạt đến 200-300, nhưng cũng không có như vậy dừng lại. Như cũ có bóng dáng xúc tu đang bốc lên, cuối cùng số lượng trọn vẹn vượt qua 1.000, hơn 1.000 căn cái bóng xúc tu, dày đặc đến đem trên bầu trời ánh trăng đều che đẩy. Phô thiên cái địa, tựa như màu đen thủy triều, tập kích hướng Gray, rõ ràng là vận dụng cực hạn uy lực. Vận dụng cực hạn uy lực, nhìn qua phô thiên cái địa mà đến màu đen thủy triều. Rush sắc mặt thượng hiện ra ngưng trọng, một vị man huyết chiến sĩ không để ý huyết lực hao tổn. Sở thi triển ra cực hạn uy lực, tất nhiên là cực kỳ khủng bố. Hắn nếu là không ngăn nổi lời nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Uống, Gray trước người, một đạo màu xanh biếc vòi rồng xuất hiện. Nhanh chóng xoay tròn, sau đó đột nhiên vỡ vụn, quăng bay ra đi đạo đạo hàn băng giao gió, chém về phía như màu đen thủy triều, vọt tới cái bóng xúc tu, phốp, phốp, phốp, răng rác, răng rác, răng rác, đại lượng cái bóng xúc tu tại bị chém đứt, đại lượng cái bóng xúc tu đang bị đông cứng chấm dứt. Từng đạo hàn băng giao gió cũng tại cái bóng sờ dưới tay vỡ vụn. Liền tựa như là màu đen thủy triều tập kích hướng đá ngầm. Sóng lớn tại đánh tới đá ngầm sau vỡ vụn, mà đá ngầm cũng tại sóng lớn tiếp tục không ngừng mà va chạm phía dưới. Bị tan rã, chiến đấu dư ba, vẩy ra hướng về phía tứ phương, tựa như từng khỏa đạn pháo tại nổ vang. Pháo đài bên trong, không ít kiến trúc ầm vang sụp đổ. Không ít Fergus pháo đài xây dựng đến nay liền tồn tại cây bị cắt đứt. Gần đây bồn hoa càng là tựa như bão qua cảnh. Pháo đài tầng hầm, Fergus bá tước thậm chí pháo đài người hầu. hộ vệ tất cả đều tránh ở trong đó. Nghe đến đỉnh đầu thượng kia kinh khủng, uyển như sơn băng hải tiếu tiếng nổ đùng đoàng. Không ít người bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, thân thể thậm chí run nhè nhè. Gray, Fergus bá tước nắm đấm nắm chặt, sắc mặt thượng lộ ra lo lắng. Chiến đấu như vậy, dù là có hung huyết chiến sĩ thực lực hắn, cũng mảy may không xen tay vào được. Phốp, phốp, phốp, Gray cùng Rob Tracy một người đứng hàn băng giao gió hình thành, đá ngầm, sau. Một người đứng cái bóng xúc tu hình thành, sóng lớn, sau. Tinh thần hoàn toàn đầu nhập điều khiển đá ngầm hoặc sóng lớn. Nghênh kích hướng về phía đối phương. Hàn băng giao gió ít dần. Cái bóng xúc tu đồng dạng là ít dần. Oanh, rốt cục, theo cuối cùng một đợt xung kích. Hàn băng giao gió cùng cái bóng xúc tu. Tất cả đều hoàn toàn biến mất. Mà tại thời khắc này, Rob Tracy ánh mắt lại là đột nhiên âm lãnh như rắn độc. Siêu, hắn đột nhiên hướng về phía Gray bên này chạy tới. Man huyết chiến sĩ tốc độ, tại không có trở ngại tình huống dưới, thậm chí một giây đều không cần, cũng đã vượt qua mấy chục mét khoảng cách, đột nhiên xuất hiện tại Gray phụ cận. Gray mặc dù tại phát hiện đối phương đánh tới thời điểm, cũng đã tại liên tiếp lui về phía sau. Nhưng lùi lại tốc độ kém xa đối phương mau lẹ. Chết, thanh âm hắn âm lãnh quát khẽ, tựa như cú vọ kêu to, mang theo thâm hàn sát cơ. Trong tay hắn hai thanh đoản đao, đen như mực, tựa như hai đạo hắc quang đánh úp về phía Gray. Kinh khủng phong mang khí tức, đâm vào Gray làn da ẩn ẩn làm đau. Gray hai tay cầm kiếm, quét ngang mà ra. Chặn đường hướng về phía đối phương song đao, nhưng đối phương chỉ là trong đó một thanh đoản đao, hướng về phía khía cạnh chặn lại, cũng đã đem Gray kiếm cản ra, một cái khác thanh đoản đao, tốc độ không ngừng hướng về phía Gray đâm tới, đâm thẳng Gray trái tim, mắt thấy đoản đao liền muốn đâm trúng Gray, bỗng nhiên, một con bàn tay lớn màu đen bỗng nhiên xuất hiện, mở ra sau. So cối xay còn lớn hơn, đặt tại đoàn đao cùng Gray trong lúc đó. Keng, đoàn đao đâm vào cự trên lòng bàn tay. Tại đêm tối bên trong, tách ra rực rỡ hỏa tinh. Cự trường tựa như là màu đen ma lực kim loại chế tạo. Cho dù là tại đoàn đao đâm tới phía dưới, cũng không chút nào thấy vết thương. Oanh, nương theo cự trường, một con vạc nước thô nắm đấm. Hướng về Rob Tracy đập tới, tựa như từ trên trời giáng xuống màu đen lưu tinh. Tại Rob Tracy trong mắt không ngừng phóng đại. Bành, Rob Tracy bị một quyền này đập trúng, âm vang bay ngược, đập tại cách đó không xa pháo đài vây trên tường. Lập tức đem pháo đài tường vây đều đập sập, vỡ vụn tường vây đem hắn mai táng. Hô, hít sâu một hơi. Gray cảm giác phía sau lưng của mình đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Thời khắc mấu chốt, thiết tí man viên chạy tới. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Âm âm, đem Rob Tracy vùi lấp hòn đá. Đột nhiên bắn tung tóe ra. Chỉ thấy từ đó đại lượng cái bóng xúc tu xuất hiện. Đem chung quanh quét ra một mảnh đất trống. Phốp, trên đất trống, Rob Tracy bò lên. Bỗng nhiên, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thiết tí man viên nắm đấm. Uy lực tự nhiên là cực mạnh. Rob Tracy cứng rắn chịu một quyền. Dĩ nhiên đã bị thương. Làm sao lại như vậy? Nhìn qua đem Gray hộ tại sau lưng thiết tí man viên. Rob Tracy giật mình. Hắn tự nhiên muốn lấy được Gray biết sai khiến thiết tí man viên tự cứu. Cho nên đập ra đồng thời. Cũng hướng về phía gấu hình huyết thú hạ đạt cuốn lấy thiết tí man viên mệnh lệnh. Nhưng sự thật chứng minh, gấu hình huyết thú cũng không thể cuốn lấy thiết tí man viên. Ánh mắt của hắn nhìn về phía gấu hình huyết thú. Sắc mặt lập tức một trận âm trầm. Gấu hình huyết thú lúc này cũng đang từ một vùng phế tích ở trong leo ra. Hai cánh tay, tất cả đều hiện ra mất tự nhiên uốn lượn. Hai cái chân trước đều phế đi. Bị thương. Thấy Rob Tracy bị thương, Gray nhãn tình sáng lên, nói không chừng có thể đem Robert lôi tâm lưu lại, thúc đẩy tiết tí man viên, truy kích hướng về phía Rob Tracy. Hắn thì là giữ một khoảng cách, đạo đạo hàn băng giao gió đánh úp về phía Rob Tracy. Phanh, phanh, Rob Tracy trước người, cái bóng xúc tu xuất hiện, đem tất cả hàn băng giao gió cản lại. Oanh, bất quá một con cự quyền, lại là đã hướng về phía hắn đập tới. Rob Tracy biến sắc, hướng về sau nhanh chóng thối lui, đồng thời chỉ huy gấu hình huyết thú nghênh tiếp. Hai tay đã bẻ gãy gấu hình huyết thú, bằng vào thân thể to lớn, va chạm hướng về phía thiết tí man viên. Ầm ầm, thiết tí man viên bị cản lại, mà gấu hình huyết thú ngực thì là xuất hiện một cái cự đại quyền ấn. Oanh, oanh, oanh, gấu hình huyết thú thô bạo bằng vào thân thể vọt tới thiết tí man viên. Thiết tí man viên nắm đấm thì càng không ngừng rơi vào gấu hình huyết thú trên người. Răng rác, theo một tiếng vang lanh lảnh, gấu hình huyết thú ngực sập lún xuống dưới, ngực xương sườn gãy mất tận mấy cái. Bất quá gấu hình huyết thú căn bản không có cảm giác đau. Vẫn như cũ không bớt trừ thi hành Rob Tracy mệnh lệnh. Bằng vào thân thể to lớn va chạm hướng về phía thiết tí man viên. Phanh, phanh, hàn băng giao gió chém về phía Rob Tracy. Nhưng lại bị Rob Tracy cái bóng năng lực ngăn lại. Đáng chết, Rob Tracy kia tràn đầy nếp uốn trên mặt dày. Thần sắc biến ảo không chừng, sau đó bỗng nhiên quay người, giống lấy pháo đài bên ngoài vọt tới, gấu hình huyết thú nửa hủy, mà hắn trong thời gian ngắn lại bắt không được Gray Fergus. Đã không có phần thắng, sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn làm ra rút lui quyết định, gia hỏa này chuẩn bị chạy trốn. Gray vội vàng chỉ huy thiết tí man viên hất ra gấu hình huyết thú. Cùng hắn tụ hợp, nhẹ nhàng một cái nhảy vọt, hắn nhảy nhảy đến thiết tí man viên trên bờ vai, sau đó xua đuổi lấy thiết tí man viên, hướng về chạy trốn Rob Tracy đuổi theo. Hắn tốc độ của mình khẳng định là đuổi không kịp Rob Tracy. Bất quá thiết tí man viên tốc độ lại là có thể. Đông, đông, đông, to lớn thiết tí man viên. Vừa sải bước ra liền đủ có vài thước, nhìn như chậm chạp, lại tốc độ không chậm hướng lấy Rob Tracy đuổi theo. Trước trốn Rob Tracy gặp lại sau đến truy kích mà đến thiết tí man viên. Ánh mắt của hắn bên trong lộ ra một cỗ âm lãnh chi sắc. Lạnh giọng nói, ta dám cam đoan, ngươi như dám đuổi theo. Ngươi trở lại pháo đài, nhìn thấy tuyệt đối là một đống thi thể. Không tốt. Gray vẻ mặt biến đổi, quay đầu nhìn lại, lập tức liền gặp, bị thiết tí man viên vứt bỏ gấu hình huyết thú, cũng không có từ đằng sau theo tới, mà là bay thẳng pháo đài chỗ sâu mà đi, một đường mạnh mẽ đâm tới, trong pháo đài từng mảng lớn kiến trúc tại sụp đổ, xem tư thế, gấu hình huyết thú tuyệt đối bị hạ gặp người liền giết mệnh lệnh. Mắt nhìn nơi xa một mặt vẻ âm tàn Rob Tracy, do dự một chút, Gray bất đắc dĩ đành phải chỉ huy thiết tí man viên trở về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.